Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 Thắng Tiền. Trương Thiếu, cái này là ngài muốn rượu, còn có 10 vạn nguyên thẻ đánh bạc. Tiểu Tạ nói, nâng cốc, thẻ đánh bạc đều đặt ở Trương Húc trước mặt. Tiếp đó, nhìn quăng con xúc sắc ngạnh hán, cho hắn âm thầm đánh một thủ thế. Ngạnh hán liếc mắt nhìn Trương Húc, khó mà nhận ra gật gật đầu. Trương Húc nhìn một chút rượu. Rượu dịch là màu đỏ sậm. Xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Hiên Ni Thơ là nổi danh nhất brandy rượu. Sinh ra từ nước Pháp. Trương Húc nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mùi thơm ngào ngạt. Vị mềm nhẵn. Quả nhiên. Không hổ là giá cả đắt giá brandy. Hơi hơi uống một điểm. Trương Húc đột nhiên cảm thấy có mấy phần mê muội. Cảm giác như vậy phi thường kỳ lạ. Nhưng hắn cảm thấy có chút ngất, thế nhưng tựa hồ tâm tình lại rất tốt, mơ hồ còn mang theo vài phần hưng phấn. Lẽ nào rượu này lợi hại như vậy? Có điều nhấp một miếng, liền để cho mình sản sinh như vậy say rượu cảm giác. Mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe đến hệ thống thanh âm lạnh như băng. Rượu này bị người bỏ thuốc, hạ dược tuy rằng sẽ không để cho ngươi lạc lối tâm trí. Thế nhưng sẽ làm ngươi thần kinh khá là hưng phấn, tâm lý khá là kích động. Trương Húc khẽ mỉm cười. Cái này Triệu Minh Huy thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ lo chính mình không đủ kích động, không muốn thua tiền, dĩ nhiên cho mình bỏ thuốc. Hệ thống, làm sao bây giờ đây? Trương Húc hỏi, dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, đại não, liền không hề có một chút vấn đề. Thuốc này vốn là tính chất liền không gắt, hơn nữa dưới lượng cũng không nhiều, chống đỡ không được chân khí. Hệ thống nói ra, nhường Trương Húc tâm tình tốt lên, có thể ngữ khí vẫn là lạnh như vậy, lạnh như băng. Trương Húc nhắm hai mắt lại, theo lời, vận động chân khí, sau đó dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, đại não, quả nhiên, cảm giác mê man không có. Thậm chí đại não còn cảm giác thoáng có chút tỏa nhiệt. Sau đó đầu óc tỉnh táo lên. Tiếp đó, Trương Húc nhìn một chút thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc là màu đỏ, màu xanh lục, màu đỏ thẻ đánh bạc. Mỗi cái đại biểu 1000 nguyên hoa hạ tệ. Màu xanh lục thẻ đánh bạc. Mỗi cái đại biểu 1 vạn nguyên hoa hạ tệ. Màu đỏ thẻ đánh bạc có 20. Màu xanh lục thẻ đánh bạc có 8 cái. Thu về đến. Vừa vặn là 10 vạn nguyên. Trương Húc cầm chén rượu. Phẩm bỏ thêm dược rượu. Nhìn quăng con xúc sắc ngạnh hán. Vừa nãy đã tìm thấy một điểm môn đạo. Lại nghe mấy cái. Trương Húc vững tin. Mình đã có thể căn cứ âm thanh. Nghe được cái này ngạnh hán ném ra chính là bao nhiêu điểm. Chớ hoài nghi. Trương Húc dùng tẩy tủy đan. Tố chất thân thể tăng cao không nói. Ngũ giác cũng là tăng lên không ít. Đừng nói là đổ xúc sắc âm thanh, chính là con kiến bò bò âm thanh, hắn cũng có thể nghe được. Rốt cục, nhìn thấy Trương Húc cầm lấy 3 cái màu đỏ thẻ đánh bạc. Tiểu Tạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Trương Húc không ra tay đây. Chỉ cần Trương Húc ra tay rồi, hắn liền có biện pháp nhường Trương Húc thua trận mấy trăm ngàn, mấy triệu, đánh cực đỏ cả mắt người. Nhưng là sẽ cái gì đều mặc kệ. Trương Húc áp tiểu, kỳ thực, hắn đã nghe được, ván này hẳn là đại. Thế nhưng, vì ma túy chia bài cùng Tiểu Tạ, hắn quyết định áp tiểu. Ngạnh hắn chia bài cho Tiểu Tạ đưa cho cái ánh mắt. Tiểu Tạ liền bận bịu nói rằng, Trương Thiếu, vừa nãy đã liền với mở ra 2 trận nhỏ. Ván này khẳng định là đại. Ngài áp đại đi, Tiểu Tạ cùng chia bài ý nghĩ rất dễ hiểu. Nếu như vừa bắt đầu liền thua. Ai sẽ có hứng thú tiếp tục chơi tiếp đây? Chỉ có trước hết để cho người nếm trải một điểm ngon ngọt. Mới sẽ làm người mê muội xuống. Trương Húc chuyển qua đầu nhìn một chút Tiểu Tạ. Nghe ngươi, nói. Trương Húc đem thẻ đánh bạc đặt ở đại nơi đó. Ngạnh hán hà quản lấy ra con xúc sắc chén. Liền nhìn thấy. Một cái 6 điểm. 2 cái 5 điểm. Quả nhiên là đại. Tiểu Tạ vui cười hớn hở nở nụ cười. Trương Húc cũng nở nụ cười. Tiểu Tạ, ngươi thật là lợi hại. Nếu không là ngươi, ván này ta liền thua. Tiểu Tạ liên tục cười bôi. Đó là Trương thiếu ngài số may. Chia bài cho Trương Húc 3 cái hồng thẻ đánh bạc. Kể cả Trương Húc bắt đầu thẻ đánh bạc. Đồng thời đẩy lên Trương Húc trước mặt. Ván thứ 2, Trương Húc vẫn nghe Tiểu Tạ. Đè ép một màu xanh lục thẻ đánh bạc đại. Vẫn thắng. Ván thứ 3, Trương Húc đẩy ra hết thảy thẻ đánh bạc. 113,000 nguyên thẻ đánh bạc. Áp đại, Tiểu Tạ nói chuyện. Trương thiếu, này một ván ép tiểu đi. Vừa nãy mở ra hai lần lớn. Trương Húc nở nụ cười. Ta liền muốn áp đại. Ngạnh Hán Hà quản trong đôi mắt lập lòe ra một tia nghi hoặc. Nhìn một chút Trương Húc. Sau đó mở ra con xúc sắc chén. Quả nhiên vẫn là đại. Trương Húc thì có 226,000 nguyên thẻ đánh bạc. Ván thứ 4. Tiểu Tạ vẫn khuyên Trương Húc áp tiểu. Trương Húc không nghe. Mở ra cục. Vẫn là đại. Tiểu Tạ có chút nóng nảy. Mà Ngạnh Hán chia bài trên mặt nghi hoặc càng sâu. Lần này, Trương Húc thắng 452,000 nguyên. Đón lấy hạ xuống hai trận. Trương Húc vẫn áp đại. Vẫn thắng. Tới tay thì có hơn 180 vạn. Tiểu Tạ mồ hôi từ trên trán nhỏ đi. Hắn là bị Triệu Minh Huy sắp xếp nhường Trương Húc thua tiền. Hiện tại Trương Húc thắng nhiều như vậy. Nhiệm vụ của hắn hoàn toàn chưa hoàn thành a. Còn nhường sòng bạc tổn thất tiền. Tuy rằng chút tiền lẻ này cũng không tính được cái gì. Thế nhưng, đây chính là Minh Huy thiếu gia tự mình bàn giao sự tình. Hắn không có làm tốt. Không biết còn có thể hay không thể tiếp tục ở đây làm tiếp. Dù sao, sòng bạc công tác phi thường ung dung. Lương bổng cũng cao. Hắn là không muốn mất đi công việc này. Mà Ngạnh Hán Hà quản thần sắc trên mặt cũng khó nhìn. Hắn đều muốn hoài nghi. Cái này cái gì Trương thiếu có phải là vốn là cao thủ? Không phải vậy. Làm sao đem đều có thể áp đúng a? Hơn nữa, nếu không phải là có tính toán trước, ai sẽ như vậy chấp nhất vận áp đại đây? Suy nghĩ một chút, Ngạnh Hán chia bài lần này đong đưa một tiểu. Sau đó Ngạnh Hán chia bài cho Tiểu Tạ liếc mắt ra hiệu. Nhìn về phía Trương Húc, Tiểu Tạ lập tức nói rằng, Trương thiếu, này một ván áp đại đi. Ngài số may, vẫn mở lớn, nghĩ đến ván này cũng sẽ như vậy. Chỉ cần Trương Húc ván này đem hết thảy thẻ đánh bạc đều giải. Đến lớn, sẽ thua 10 vạn nguyên. Nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành bộ phận. Trương Húc cười cợt, áp nhiều như vậy cục lớn. Cũng nên ép nhỏ, nói. Trương Húc đem hết thảy thẻ đánh bạc đều đẩy lên tiểu nơi đó. Ngạnh Hán Hà quản trên mặt vẻ mặt không dễ nhìn. Tiểu Tạ mồ hôi trên trán đã chảy xuống cái trán. Theo gò má chảy vào trong miệng của hắn. Cay đắng, Tiểu Tạ cười khổ, không biết nên nói cái gì. Ngạnh Hán chia bài trên mặt chấn định, cũng là duy trì không được. Mọi người hô nhường chia bài bắt đầu. Ngạnh Hán Hà quản chầm chập lấy ra con xúc sắc chén. Quả nhiên, 1, 2, 3, là tiểu. Nói cách khác, Trương Húc thắng hơn 360 vạn nguyên. Trương Húc nở nụ cười. Xem ra hôm nay ta vận khí không tệ. Nói, cầm lấy hai cái màu xanh lục thẻ đánh bạc. Ném cho Tiểu Tạ, thưởng ngươi. Đem những chủ mã này đều cho ta đổi thành tiền mặt. Tiểu Tạ cứng ngắc xả ra một nụ cười. Vâng, Trương thiếu. Nói. Tiểu Tạ cầm bày đặt giá trị hơn 3 triệu thẻ đánh bạc khay. Đi quầy phục vụ, mấy phút sau, Trương Húc cầm một xếp vào hơn 3 triệu nguyên tiền mặt cái dương. Rời đi sòng bạc, trước khi rời đi, tự nhiên là lưu lại 10 vạn nguyên, trả cho Triệu Minh Huy. Nếu hiểu rõ Triệu gia mục đích, ác độc tâm tư, Trương Húc cũng không muốn cùng bọn họ hư tình giả ý. Đối với Triệu Minh Huy, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Liền rời đi Phượng Hoàng hội sở, xuống lầu dưới, mới ra thang máy, liền nghe đến điện thoại di động của chính mình vang lên. Trương Húc cầm lấy di động, tiếp nghe xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.